108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 418, Cửu khúc Hoàng Long Châu, góc truyện audio.com. Hoàng Hạc chân nhân vì ở hỗn chiến chung không bị Sử Tiến phái người đánh lén Hoàng Hạc lâu, nên đã bỏ thêm cường đại cấm chế, Liễu Thiên Nhai huyền phù hư không tinh lực ngưng tụ ở kiếm chung, không ai bì nổi uy lực ngưng tụ toàn thân, giống như thiên địa vì hắn chúa tệ tinh không kiếm thánh quả nhiên đáng sợ, cho dù cách thật xa đều có thể cảm nhận được áp lực vì tránh cho phiền toái. Tô Tinh đầu tiên là dùng một viên dịch dung đan, sử dụng độn pháp tiềm nhập Hoàng Hạc lâu phụ cận, lúc này tất cả mọi người ở bằng khí Liễu Thiên Nhai phá cấm, làm sao sẽ nghĩ đến còn có những người khác. Uống, Liễu Thiên Nhai một kiếm chảm nhập hư không? Text được lấy tại truyện FAO.vn, quát khí tựa như tách ra thiên hà, toàn bộ Hoàng Hạc đảo ầm vang lay động, một cái thâm trăm trượng câu trình rõ ràng xuất hiện, Hoàng Hạc đảo cư nhiên bị hắn một kiếm cấp chảm khai. Ầm vang nổ, cấm chế cũng rốt cục tan rã. Liễu Thiên Nhai tùy theo nhẹ nhàng một chút. 48 khỏa cửu khúc Hoàng Long Châu cắt được khảm ở tại Hoàng Hạc lâu giáp thượng, lấy Liễu Thiên Nhai năng lực một kiếm có thể lấy ra. Tô Tinh thấy vậy, tùy theo tiềm hành mà lên, trực tiếp đến Hoàng Hạc lâu đỉnh khứ thủ trên đỉnh kia mấy khỏa cửu khúc Hoàng Long Châu. Ai, Liễu Thiên Nhai bỗng nhiên quát, Tô Tinh nạp tàng mặc dù cao nhưng là với chân chính đỉnh cấp, như thế tới gần cũng khó trốn tinh không tu sĩ thần niệm, Liễu Thiên Nhai thân hình nhảy, liền vọt đi lên. Thật nhanh, Tô Tinh mới lộng đi một viên cửu khúc Hoàng Long Châu, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí không nói hai lời ba bổ tới. Bẻ gãy nghiền nát kiếm khí lập tức đem tầng cao nhất cắn nát một mảnh đống hỗn độn. Tinh không kiếm thánh không thể nghi ngờ cùng cấp cho 5 sao thiên võ đỉnh cấp tinh tướng, Tô Tinh làm sao sẽ cùng hắn dây dưa, Tô Tinh khởi thủ dùng tê thiên đi tiệt. Tiếp theo dây Liễu Thiên Nhai phi thân dựng lên, đánh về phía Tô Tinh, trong tay kiếm tinh chuẩn đích bổ đi qua, lần này cũng không có kiếm khí từ giữa kích bắn mà ra, nhưng đương Tô Tinh tê thiên ở tiếp xúc đến vũ khí nháy mắt kiếm khí lại một chút phát ra đi ra. Không hổ là tinh không kiếm thánh, có được giả không gì sánh kịp kiếm tu kỹ xảo, Liễu Thiên Nhai hoàn toàn tướng tinh lực bám vào ở tại vũ khí phía trên, làm kiếm thân mình trở thành hơn sắc bén trường kiếm. Hiện tại, chuôi này đoạt mệnh lợi khí đã muốn đến Tô Tinh trước mắt, chỉ đợi đem con mồi phá tan thành từng mảnh. Nhưng mà Liễu Thiên Nhai lại căn bản không có thắng lợi đang nhìn cảm giác, hắn nhanh nhíu mi đầu, rất khó tưởng tượng tinh không tu sĩ ở gần người đối mặt tinh hải tu sĩ tình hình đặc biệt lúc ấy lộ ra như vậy quỷ dị thần thái. Tô Tinh màu đen đồng trung lại lần nữa dược động khởi hắn sở quen thuộc cái loại này hào quang, cái loại này giống như chỉ có tinh tướng mới có thể xuất hiện sắc bén. Chung quanh hết thải ở nháy mắt thay đổi một mảnh ảm đạm, tiếp theo, ở Liễu Thiên Nhai tới kịp làm ra phản ứng tiền, Tô Tinh đã muốn một cái huyền diệu vũ bước lui ra phía sau, tiếp theo tê thiên tung bay. Thật nhanh tốc độ, Liễu Thiên Nhai sửng sốt tiếp theo năm ngón tay hé ra. Góc truyện audio.com. Thần niệm như thủy triều trùm tới, muốn vây khốn Tô Tinh, lấy hắn tinh không tu vi, này tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng vào lúc này, trong hư không nở rộ ra tầng tầng lớp lớp màu vàng hoa sen, Phật quang khôn cùng, hiện ra bảo tự, bồ đề kim diệp các loại Phật gia thánh vật ở Phật tổ bản uy nghiêm hạ, hắn thần niệm áp chế khoảng cách sụp đổ. Tại đây Liễu Thiên Nhai đình trệ mặt nháy mắt Tô Tinh lại là khinh yên vũ bộ biến mất ở hắn không coi vào đâu. Liễu Thiên Nhai có thể cảm thụ được đến phía sau Tô Tinh cường đại cảm giác áp bách hắn đến tột cùng là như thế nào nhiễu đến mặt sau đi. Liễu Thiên Nhai cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng mà hắn rất nhanh sẽ không có tự hỏi tâm tư, lập tức trên thân kiếm khí thẳng biêu hướng tới phía sau tập kích. Tô Tinh bị bắt nhất lui, lông mi giống nhau, này kiếm khí thật đúng là không sai, tê thiên hơn 10 đạo phong nhận lại lần nữa gào thét đánh về phía mục tiêu, giống như thanh kiếm kéo dài bình thường, nhưng mà hoàn toàn vô dụng. Kim cương phục ma trưởng. Tô Tinh thuận thế một trường quỹ ra, một cái thật lớn màu vàng Phật trưởng ấn trùm tới Liễu Thiên Nhai. Vị này tinh không kiếm thánh khởi thủ một kiếm, lớn mật, ào ào xôn xao, sát khí theo bốn phương tám hướng đánh tới. Tô Tinh vừa thấy cửu long cung này hắn đệ tử đã muốn chạy đến, mà cửu văn long Sử Tiến lại mau, miêu các thân thể mềm mại như các dao long lên như diều gặp gió. Chính là trong chớp mắt Tô Tinh sẽ lâm vào này sát khí đại dương minh mông đại hải. Tô Tinh không chút do dự sử xuất lạn vĩ độn. Một đạo huyết quang thoáng hiện, tại chỗ biến mất Sử Kinh Luân pháp cái không, Mỹ Đồng ngạc nhiên. Tô Tinh đã muốn xa ở đám mây phía trên, đồng dạng đằng bước thanh vân. Tinh không tu sĩ, hừ, làm sao chạy, Sử Kinh Luân vừa thấy Tô Tinh lộng đi rồi cửu khúc Hoàng Long Châu làm sao cam tâm, ngồi trên độc giác tỷ hưu thú phải truy, này đầu phong chi tỷ hưu thú lúc trước cùng thanh từ đang tiêu phí không ít tâm huyết thu phục cửu văn long có tự tin ở tốc độ thượng không thua hạ phong. Muốn chết, kia một bên, Liễu Thiên Nhai chính là mắt có sắc mặt giận dữ, rất có một loại nghiền xương thành cho phẫn nộ. Bá, bá bá, huyết quang vài lần thoáng hiện nhanh đến vượt qua hồ tưởng tượng. Đây là cái gì độn pháp, Sử Kinh Luân kinh ngạc, ở nàng trong mắt Tô Tinh toàn thân bọc một đoàn hồng quang thoáng hiện tốc độ cực nhanh khiến nàng đều không thể bắt giữ đến hư thật, chính là một cái hô hấp thời gian, Tô Tinh liền hoàn toàn biến mất ở tại chân trời, giống như chưa bao giờ đã tới. Sử Kinh Luân thậm chí nghĩ đến chính mình hoa mắt, làm sao đến tinh không tu sĩ tốc độ nhanh như vậy. Liễu Thiên Nhai cùng nàng giống nhau cái nhìn, Sử Kinh Luân không cam lòng, nghiền ngẫm cắn cắn môi đỏ mọng. Còn có thể là ai? Sử Kinh Luân cười lạnh, tinh không tu sĩ lại có như vậy thần thông, cũng chỉ có ma tinh cung vì chờ kháng nàng nâng cấp tinh võ, sử xuất điểm ấy thủ đoạn Cửu Văn Long cũng không cảm thấy kỳ quái. Hừ, Liễu Thiên Nhai im lặng, đợi cho Sử Kinh Luân đem Hoàng Hạc Lâu cửu khúc Hoàng Long Châu toàn bộ thủ hạ sau, nhất kiểm kê chỉ có 43 khỏa thiếu ngũ khỏa. Góc truyện audio.com, có thể bên ngoài biểu hiện tinh hải tu vi ở cùng tinh không tu sĩ đối chiến trong còn có thể mượn gió bẻ măng lại trốn chi mỗi ngày, cũng khiến Liễu Thiên Nhai cảm thấy đáng sợ. Thiếu ngũ khỏa sao? Sử Kinh Luân nhíu mày. Cửu khúc Hoàng Long Châu sản tự Bạch Hồ giới cửu khúc Hoàng Hà Sa để Sử Kinh Luân vận dụng cửu Long Cung thế lực ở huyền minh giới tìm tòi nửa ngày cũng mới tìm được hai khỏa, trước không nói đi Bạch Hồ giới thu thập cửu khúc Hoàng Long Châu nguy hiểm, hiện tại chính là không có thời gian. Xem ra chỉ có thể trước chậm rãi. Sử Kinh Luân thở dài, tùy theo lắc đầu. Chúng ta trở về đi, huyền vũ hải thế lực khác cũng nên không sai biệt lắm đến. Chuẩn bị xe hồi cung. Tử Vũ hạ lệnh, Tô Tinh ngẩng đầu, nhìn hương xe đi xa. Xem ra lạn vĩ độn là không thể đa dụng. Tô Tinh nhẹ nhàng thở ra, từ Tô Tinh khai ra thiền tâm hoa sen sau, lạn vĩ độn đã ở hắn kia thiền tâm hạ đến tân cảnh giới, sử dụng đi ra không cần trọng thương lại dùng, nhưng mà vẫn là sẽ cảm thấy thống khổ, hơn nữa sau tu vi sẽ rơi chậm lại, xem ra này lạn vĩ độn thật sự là nhân thần cộng phẫn không có thuốc nào cứu được a, di chứng thuần túy không ghê tởm nhân không thoải mái. Tô Tinh ăn vào đan dược thưởng thức trong tay ngũ khỏa Hoàng Long Châu, thế này mới về tới Hàn Đàm. Tướng công, vừa rồi làm sao vậy? Hỗ nương tử hỏi, chính là khiến Sử Tiến đem tinh võ thăng cấp duyên sau. Hắc hắc, Tô Tinh nói, Hàn Đàm còn có mãn thiên tinh sao? Vừa rồi Sử Kinh Luân ở trong này tắm rửa cũng không biết mãn thiên tinh bị cầm đi không? Hỗ nương tử thủ vừa lật, lòng bàn tay xuất hiện vài miếng màu lam cỏ nhỏ, thảo biên rất hoa nhỏ, như trị tinh thần, đúng là mãn thiên tinh. Thật tốt quá, chúng ta đi về trước đi. Tô Tinh gật đầu, lần này cuối cùng không có đến không, mà thấy được Sử Tiến coi như là rất lớn thu hoạch. Đường đường, như vậy ngươi là có thể luyện huyền giai rượu sao? Tô Tinh hỏi, đường đường nhu thuận ứng thanh. Động phủ chung, Bạch Ngọc Đường xuất ra một cái thoáng hiện tam tinh tiểu bình sứ vô mộng, các loại nhưỡng rượu tài liệu toàn bộ để vào trong bình, tiếp theo xem đáng yêu tiểu la lì trừng mắt nhìn, cái miệng nhỏ nhắn đối với bình ngọc nhẹ nhàng thổi khẩu khí, sau đó đem cái chai lay động. Hô, mùi thơm nhập phế, khí trời đằng ra, sương mù chung thoáng hiện nhiễm nhiễm tinh thần. Bạch Ngọc Đường cẩn thận ngửi, mặt một chút liền đỏ bừng. Hành, Tô Tinh đang ở tò mò xem tiểu la lì là như thế nào nhưỡng rượu, quá trình so với trong tưởng tượng còn đơn giản, tài liệu toàn bộ để vào, Bạch Ngọc Đường liền nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, rượu hương đã muốn nhẹ nhàng đi ra. Bạch Ngọc Đường gật đầu, hồng cây táo khuôn mặt làm cho người ta nhìn tưởng nhịn không được cắn một ngụm. Ta có thể uống sao? Tô Tinh hỏi, ba, Bạch Ngọc Đường đem vô mộng đưa cho Tô Tinh. Tô Tinh cẩn thận uống, hương thuần khẩu vị cùng thất lý hương tương xứng, Bạch Ngọc Đường huyền giai nhưỡng rượu tên là Như Si Như Túy, chính là một ngụm Tô Tinh liền hoàn toàn say mê trong đó, như đang cực nhạc tuyệt không thể tả. Hảo uống, Tô Tinh khen, tiểu hoàng, nương tử các ngươi muốn hay không cũng vũ thường. Góc truyện audio.com, Bạch Ngọc Đường lại ngã hai chén cấp hai vị tỷ tỷ. Công tôn hoàng nhất hấp rượu thủy hoa, ra một đạo dây nhỏ theo chén trong nhiếp tiến chu thần, hỗ nương tử tắc tương đương thục nữ, tao nhã chỉ liền nhợt nhạt nhất thường, tuy rằng hai người biểu tình đều tự bất đồng, nhưng mà kết quả giống nhau, đều là lộ ra say lòng người sắc. Công tôn hoàng bay đến động phủ chung một cái sơn cốc, bỗng nhiên tùng văn cổ định kiếm nhất chỉ. Chỉ nhìn đến mây trắng tán loạn, động đất đãng, huyền giai chiêu thức, giang sơn bán bích tàn. Một cái huyền chiêu sau, công tôn hoàng theo sát sau dùng lại ra một cái giang sơn bán bích tàn đến, thiên tinh sử dụng huyền chiêu đều tương đương hà khắc, nhưng mà ở uống như si như túy sau, công tôn hoàng dùng liền nhau hai lần giang sơn bán bích tàn cũng không có chút không khỏe. Đường đường, của ngươi nhưỡng rượu thật sự là quá tuyệt vời. Tô Tinh sùng nịch sờ sờ Bạch Ngọc Đường tóc, tiểu la lị hưởng thụ bế thu hút có chút vui vẻ. Thừa dịp còn có vài ngày, lại đi giúp ngươi lộng điểm mãn thiên tinh, nhiều nhưỡng chút như si như túy ân không lo giải sầu cũng không thể thiếu, đến lúc đó cấp anh mi các nàng nếm thử. Tô Tinh có thể tưởng tượng đến kia phó men say giạt rào trường hợp. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt mị thành Nguyệt Nha, đối chính mình có thể giúp đỡ ba ba tự đáy lòng lộ ra tươi cười. Khiến Tô Tinh cảm khái, không biết Xuân Phong Túy Vũ Lâu Cố Đồng các nàng thế nào. Xuân Phong Túy Vũ Lâu, ăn uống linh đình, tiếng hoan hô không ngừng. Sát Tinh Đại Thánh cùng Quan Anh nhìn nhà này từ lâu, Thiên Dũng Tinh Đại Mi một điều trong mắt có chút lạnh ý, dựa theo Sát Tinh Đại Thánh khổ nhục kế, hắn chỉ cần giả ý uống xong một ly độc rượu sau đó chém giết một gã tinh tướng là được, đến lúc đó Sát Tinh Đại Thánh này hắn tinh thiếu nữ tất nhiên sẽ xuất thủ đối phó hắn, mà khi đó Quan Anh ngay cả không muốn cũng phải xuất thủ hộ chủ. Kết quát thập phần mỗi đan, ở bước vào cửa khi, Sát Tinh Đại Thánh nhìn bên cạnh bàn thạch bình thường nữ tử bỗng nhiên do dự. Đó là hắn sở chưa từng gặp qua thất vọng, anh nhi, đấu tinh ngươi rốt cuộc theo đuổi cái gì? Sát Tinh Đại Thánh hồi đầu hỏi, thắng lợi không phải là thuộc loại không từ thủ đoạn, Quan Anh không có trả lời, khách trương,